Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 3029, Hắc ám tam đại thần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. PS, cầu donate, cầu donate, cầu donate, cầu donate, cầu donate, cầu donate. Ái Liên Quân nói, ai nói không phải đâu. Băng Hoàng nếu không phải tự tù băng vương tinh, hiện tại đã là bất tử thần điện điện chủ. Loại cường giả cấp bậc này, Dạ Xoa tộc đắc tội không nổi. Chư Nhượng Trần ánh mắt dị dạng, nói. Hắn thật đi dò xét Dạ Xoa tộc tổ giới rồi. Ái Liên Quân tự xưng là thông minh tuyệt đỉnh, thế nhưng là, gặp được Đồ Thiên sát địa chi hoàng nhưng không có biện pháp gì, nói. Đồ Thiên công tử đi Dạ Xoa tộc tổ giới, chuyên xông các nơi cấm địa, xuất nhập các vị thần linh thần điện giống như nhà mình một dạng, trông thấy có giá trị không nhỏ bảo vật, trực tiếp lấy đi. Hiện tại Dạ Xoa tộc chư thần là người người cảm thấy bất an, sợ hắn đến nhà bái phỏng. Cường đạo, vô sỉ. Đáng thương Băng Hoàng đại nhân anh hùng một thế, lại sinh như thế một tên bại hoại cặn bã. Chư Nhượng Trần đau lòng nhức óc, hung hăng dậm chân. Ái Liên Quân nói, bị Đồ Thiên công tử lấy đi một chút bảo vật, cũng không có gì. Nhưng, Đồ Thiên công tử lại tại tổ giới ở lại, một bộ không có ý định rời đi bộ dáng. Tộc trưởng tự mình đi hỏi hắn có cái gì tố cầu, hắn lại không nói, còn tính khí nóng này răn dạy tộc trưởng. Chư Nhượng Trần tức giận bất bình, nói. Dạ Xoa tộc cũng chính là nhìn Băng Hoàng mặt mũi, mới như vậy dung túng hắn. Yên tâm đi, chờ ta mấy ngày đằng sau, đi Dạ Xoa tộc tổ giới, nhất định hỏi thăm rõ ràng, nhìn hắn đến cùng muốn làm gì. Làm sao, Nhược Trần giới tôn không có ý định hiện tại liền đi Dạ Xoa tộc tổ giới. Ái Liên Quân nói, chư Nhược Trần chỉ hướng Bạch Vũ Khổng Tước Thánh Xa, nói. Trong xe vị kia nói, muốn giúp ta trước đem tinh thần lực lại đề thăng một chút. Dù sao kế hoạch của chúng ta, quan hệ trọng đại, không cho sơ thất, thực lực càng mạnh càng tốt. Nói xong, hắn tiến vào Bạch Vũ Khổng Tước Thánh Xa. Tăng lên tinh thần lực dễ dàng như vậy sao? Chẳng lẽ người trong xe, chính là tinh hoàn thiên vị kia tinh thần lực đạt tới cấp 90 tồn tại cổ lão? Ái Liên Quân ngóng nhìn Bạch Vũ Khổng Tước Thánh Xa, thật sâu cúi đầu. Một chiếc dài tới 300 dặm xích hồng sắc kim loại thần hạm, lấy mỗi giây 6 vạn dặm tốc độ, đi thuyền tải trong vũ trụ, tại Hắc Ám Đại Tam Giác tinh vực biên giới trên một viên nham thạch tinh cầu hạ xuống. Ly Tiêu đại thần khô lâu thân thể cao trăm trượng kia, đi xuống thần hạm, trực tiếp hướng trên tinh cầu trong một tòa thần điện to lớn bước đi. Trên xích hồng sắc kim loại thần hạm, không ngừng có tiểu tộc tu sĩ thánh cảnh đi xuống, tại trên tinh cầu tập kết. Vũ sư, chính là Hắc Ám Thần Điện Linh Thần Đường cường giả số 1, Ma Yết Linh Thần chết tại Tinh Hoàn Thiên về sau, nàng trở thành Linh Thần Đường đệ nhị cường giả, gần với đường chủ Vô Nguyệt. Linh Thần Đường là Vô Nguyệt thần sư tự tay sáng lập, ý tại vì Hắc Ám Thần Điện bồi dưỡng tinh thần lực tu sĩ. Mặc dù sáng lập thời gian ngắn ngủi, kém xa cùng Hắc Ám Thần Điện còn lại chư đường đánh đồng, nhưng, Vô Nguyệt thần sư lực hiệu triệu kinh người, bây giờ Linh Thần Đường tọa hạ nhân tài đông đúc. Vũ sư tinh thần lực đạt tới bậc 78, là Vô Nguyệt thần sư đại đệ tử. Trên người nàng bảo bọc một kiện trường bào màu đen rộng lớn, cầm trong tay một cây khô mộc trượng, nhìn không thấy khuôn mặt, trong áo bào đen giống như là chỉ có một đoàn khí vụ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong điện còn có một vị khác đại thần, Xương Thành Ma, người này là Hắc Ám Thần Điện đệ nhất kiếm đạo cường giả, chấp trường thần khí. Hắc Ám Thần Kiếm. Ly Tiêu đại thần đi tới về sau, nhìn không thấy Xương Thành Ma chân thân, chỉ có thể nhìn thấy một đạo cao tới 10 trượng quang kiếm màu đen, đứng ở thần điện trên cùng thần tọa trước, tản ra cường hoành uy thế. Vũ sư châm chọc khiêu khích thanh âm vang lên, nói. Nghe nói ngươi tại Bách tộc Vương Thành cùng Trương Nhược Trần giao thủ, còn bị đối phương trận pháp đánh bại. Ly Tiêu đại thần hừ lạnh một tiếng. Từ đâu tới lời đồn? Bản tọa nhưng không có bại. Sở dĩ xuất thủ, chỉ là thăm dò thực lực của hắn mà thôi. Đường đường đại thần, bị một cái mới ra đời tiểu bối đánh lui, còn chưa đủ mất mặt. Cái này cũng chưa tính bại. Vũ sư nói, Ly Tiêu đại thần phẫn nộ. Âm độn cửu trận, thế nhưng là trấn áp nhị giáp huyết tổ. Không phải bản tọa chướng Trương Nhược Trần chí khí, diệt uy phong mình, cho dù là ngươi vũ sư, một khi rơi vào âm độn cửu trận, sợ cũng không chiếm được lợi ích. Vũ sư nói, chỉ bằng Trương Nhược Trần bậc 76 tinh thần lực, còn muốn cùng ta đấu. Chỉ là âm độn cửu trận, ta sớm đã có phương pháp phá giải. Nói thật cho ngươi biết, lần này đến đây, ta chính là muốn chém xuống Trương Nhược Trần đầu lâu, hiến cho sư tôn chúc thọ lễ. Các ngươi chớ ồn ào. Phía trên trong quang kiếm màu đen, vang lên Xương Thành Ma thanh âm, nói. Ly Tiêu thăm dò Trương Nhược Trần là chính xác, kẻ này kế thừa kiếm tổ bảy chuôi phách kiếm, thực lực không thể khinh thường. Ly Tiêu đại thần nói. Đáng tiếc hắn chữa trị âm độn cửu trận, không thể buộc hắn sử dụng ra phách kiếm, ngược lại không tốt phán đoán hắn đang ở tình huống nào, mới có thể sử dụng phách kiếm. Điểm này, ta biết đại khái một chút. Xương Thành Ma nói, trong bút ký ám dạ kiếm hoàng lưu lại ghi chép, cái gọi là phách kiếm, đã là người chi thất phách, dung hợp tại trong 7 loại khác biệt cảm xúc, ai, ái, dục, nộ, hỉ, ác, cụ, cảm xúc càng mãnh liệt, kiếm đạo bạo phát đi ra uy lực càng mạnh. Thế nhưng là, cho dù lấy ám dạ kiếm hoàng chi năng, cố gắng cả đời, cũng chỉ là ngộ ra lý luận này, không thể sáng chế phách kiếm phương pháp tu luyện. Vũ sư nói, như thế, chỉ cần xuất kỳ bất ý đánh lén, một kích đem nó giết chết, cũng liền căn bản không sợ hắn phách kiếm. Ly Tiêu Đại Thần cười một tiếng dài. Đối với tinh thần lực thần linh mà nói, yếu ớt nhất chính là nhục thân, một kích trúng mục tiêu, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nếu muốn đánh lén, vũ sư xuất thủ tốt nhất. Bởi vì tinh thần lực của ngươi hơn xa với hắn, có thể giấu giếm được cảm giác của hắn. Xương Thành Ma lại nói, Trương Nhượng Trần bên này đều là việc nhỏ, chỉ cần đi vào hắc ám đại tam giác tinh vực, hắn chính là chúng ta một cái nho nhỏ con mồi. Chúng ta chân chính cần cẩn thận, hay là Dạ Xoa tộc cùng thiên đình bên kia kiếm đạo cường giả. Vừa rồi, nhận được tin tức, ở trong tinh không phát hiện quang minh thần điện kiếm đạo thần linh khí tức, ta phải lập tức đi một chuyến, trước đem bọn hắn thu thập hết. Xoạt. Dài 10 trượng quang kiếm màu đen, bay ra thần điện, bay thẳng hướng trong vũ trụ sao trời, những nơi đi qua, không gian xuất hiện lít nha lít nhít vết rách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Nhượng Trần đương nhiên không yên lòng Dạ Xoa tộc, biết cùng bọn hắn hợp tác là bảo hổ lột ra, thậm chí khả năng bị bọn hắn ám toán, bởi vậy lái xe lại đi một chuyến Ma Lang tộc. Đối với Ma Lang tộc, Trương Nhượng Trần hay là 10 phần tín nhiệm. Ngày thứ ba, Trương Nhược Trần lần nữa đi vào Dạ Xoa tộc, thời điểm tinh thần lực đã là đạt tới bậc 76 đỉnh phong, tinh thần lực thần đan dược lực tại thể nội tiếp tục lên men. Ái Liên Quân mặc dù tu vi kém xa Trương Nhược Trần, thế nhưng là, lại có thể cảm giác được trên người hắn khí chất cùng khí thế có rõ ràng biến hóa, trong lòng thầm run, bước nhanh về phía trước nghênh đón, hỏi. Làm sao chỉ có Nhược Trần giới tôn một người đến đây, vị tiền bối kia đâu? Tiền bối tự có tiền bối sự tình muốn làm, đối phó hắc ám thần điện mấy cái đại thần loại chuyện nhỏ nhặt này, như còn cần lão nhân ra ông ta ra mặt, ta giới tôn này cũng sẽ không cần làm. Đi Dạ Xoa tộc tổ giới. Trương Nhược Trần nói, thông qua Dạ Vũ Hải không gian truyền tống trận, lại trải qua lỗ sâu không gian nhảy vọt, không bao lâu, Trương Nhược Trần cùng Ái Liên Quân giáng lâm đến Dạ Xoa tộc tổ giới. Đứng ở trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn lại. Một nửa bầu trời, tinh quang sáng chói. Một nửa bầu trời, một mảnh đen kịt. Đây là Dạ Xoa tộc tổ giới đặc hữu cảnh tượng, bởi vì cách hắc ám đại tam giác tinh vực gần vừa đủ. Ái Liên Quân lấy ra lạc ấn ở trên bức tranh tinh đồ, đem nó triển khai, giảng giải. Từ xưa đến nay, Dạ Xoa tộc đối với hắc ám đại tam giác tinh vực dò xét, chưa từng có đình chỉ qua. Từ nơi này phương vị, một mực vào bên trong tiến lên, tìm được một đầu thọc sâu 30 triệu bước đường. Lại chỗ sâu, liền không có đi qua. Nơi này 30 triệu bước, hiển nhiên chỉ là thần linh bộ. Một bước, 129, 600 dặm. 30 triệu bước, đại khái là 4,000 tỷ dặm. Hắc ám đại tam giác tinh vực nội bộ, kỳ thật cơ hồ không có bất kỳ nguy hiểm gì. Chỗ nguy hiểm nhất, chỉ là nó hắc ám, cùng nồng đậm hắc ám quy tắc đối với tu sĩ tinh thần lực cùng thần hồn sinh ra quấy nhiễu, khiến cho tu sĩ rất dễ dàng mê thất ở bên trong. Nhưng, trong hắc ám đại tam giác tinh vực thiên thể, cùng ngoại giới khác biệt, không có một mực tại vận chuyển, mà là bảo trì đứng im, chính là bằng vào những thiên thể này làm vật tham khảo, chúng ta mới có thể dò xét ra một đầu 30 triệu bước con đường, mà lại có thể trở về, không có mê thất ở bên trong. Trương Nhượng Trần thầm nghĩ trong lòng, Dạ Xoa tộc khẳng định biết một chút ngoại giới không biết bí ẩn, nếu không làm sao có thể tốn hao khổng lồ nhân lực cùng vật lực, đi dò xét hắc ám đại tam giác tinh vực. Mà lại Trương Nhược Trần hoài nghi, tấm tinh đồ này xác suất lớn không phải hoàn chỉnh, không có khả năng đem tất cả mọi thứ đều biểu hiện ra cho hắn một ngoại nhân. Dạ Xoa tộc đối với hắc ám đại tam giác tinh vực dò xét, rất có thể, còn muốn càng thêm rộng lớn. Buồn cười sự tình, bọn hắn hao tốn nhiều như vậy tinh lực, dò xét đến 30 triệu bước chiều sâu. Lại không nghĩ rằng, tại hắc ám đại tam giác tinh vực khu vực biên giới, liền có một tòa kiếm nam giới. Cũng không biết lúc trước kiếm nam giới lúc xuất thế, Dạ Xoa tộc thần linh là dạng gì biểu lộ. Ái Liên Quân chỉ hướng trên tinh đồ một chỗ, nói. Nơi này, chúng ta Dạ Xoa tộc đem nó đặt tên là Toái Tinh Oản, khoảng cách hắc ám đại tam giác biên giới có 500.000 bước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như bố trí ở chỗ này bẫy dập, coi như bộc phát đại thần cấp thần chiến, ngoại giới cũng cảm giác không đến. Rộng lớn không gian hắc ám, sẽ đem thần lực ba động san bằng. Trương Nhược Trần nói, bố trí bẫy dập, sợ là sẽ phải tốn hao không ít thời gian a, kỳ thật không cần tiếp tục chờ xuống dưới, hiện tại chỉ thiếu Nhược Trần giới tôn dẫn hắc ám thần điện thần linh vào cuộc. Ái Liên Quân nói, Trương Nhượng Trần trong lòng hiểu rõ, xem ra Dạ Xoa tộc đã sớm chuẩn bị, bố trí dạng này một tòa bẫy dập, cũng không biết là muốn hại ai. Đến cẩn thận một chút mới được, chớ tự mình tiến vào trong hố. Xoạt, một viên truyền tin quang phù, bay vào Ái Liên Quân trong tay. Xem hết nội dung phía trên về sau, Ái Liên Quân biến sắc, nói. Còn xin Nhượng Trần giới tôn theo ta đi một chuyến, Đồ Thiên Công Tử muốn sông Cổ Mặc Hải. Cổ Mặc Hải là địa phương nào? Trương Nhượng Trần hỏi, Ái Liên Quân nói. Nơi đó chính là ta Dạ Xoa tộc hai vị lão tổ bế tử quan địa phương, vạn nhất kinh động lão tổ không rõ Đồ Thiên Công Tử thân phận, đem nó đánh giết. Chẳng phải là muốn trêu đến Dạ Xoa tộc cùng Băng Vương Tinh bộc phát đại chiến. Trương Nhượng Trần cũng là hãi hùng khiếp vía, không nghĩ tới tiểu hắc dĩ nhiên như thế có thể giày vò. Lúc trước gọi hắn đến Dạ Xoa tộc chỉ là để hắn sớm tới bố cục là dò xét hắc ám đại tam giác tinh vực làm chuẩn bị. Nhưng không có gọi hắn tới làm mưa làm gió, gây chuyện thị phi. Dạ Xoa tộc lão tổ thế nhưng là vô lượng cảnh tồn tại, nghe nói là tại 10 vạn năm trước trong thần chiến bị trọng thương, một mực tại bế quan an dưỡng. Cái này muốn kinh động đi ra, còn phải rồi. P.S. Cầu donate converter, đối với Momo, 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 nguyên dinh thang, cách chương.